Chương 1522, lão nương chính là muốn tham chiến. Canh thứ nhất hoàn toàn chính xác, thánh kỵ sĩ thật tờ mờ giờ quá huy vũ, trang bị không có theo vào thời điểm nhìn không ra manh mối gì, cái này một thân tiên cấp trang bị mặc lên người, giá trị lập tức thể hiện ra nếu không nói, chức nghiệp ẩn nếu như không có như căn trang bị, vậy thật là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng kê, chỉ có cao dài trang bị mới có thể thể hiện ra bọn họ cao phụ ra giá trị. Tiểu tĩnh nghe ta vừa nói như thế, mặt đỏ dần, ca ca túi, ta mới không phải hổ nữ đây ta nhìn. Tiểu tĩnh trên người liệt hổ sáo trang cái kia từng đạo thiên nhiên sâu sắc vết kiếm, không khỏi cười khẽ, hoàn toàn chính xác, cái này trang bị mặc kệ mặc ở của người nào trên người, cũng như cùng là mánh hổ phụ thân, chỉ là thị giác hiệu quả cũng đủ để mê loạn tất cả mọi người ánh mắt. Ác hơn chính là, cái này trang bị mặc ở tiểu tĩnh loại này đường cong đẹp đẽ nữ tình trên người, lại còn có điểm lộ điểm cảm giác, đặc biệt hệ xì hung trước, cái kia lưỡng đạo vết kiếm phá lệ rõ ràng. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, nhưng là khỏe miệng vẫn là tràn ra không biết xấu hổ không biết thẹn nước bọn. Theo đạo lý nói, cùng tiểu tĩnh từ bạn tri kỷ đến thâm giao, xưng nói gì cũng có 45 năm, đều vợ chồng, chả thế nào như vậy điện báo đâu, lẽ nào ta trời xanh là lao bà mê được rồi, ta vô sỉ thừa nhận. Vì vậy, ta cũng không có ly khai tiểu tĩnh tả hữu, đang ở đối diện nàng quần sát nổi lên quái vật. Tiểu tĩnh mắt sáng như sao vẫn nhìn ta, không thể làm gì cười, đột nhiên cho ta phát thứ nhất tâm ngữ, ca ca, ngươi nói nếu như ta xuyên ra báo nội y thì cho ngươi xem, ngươi thích xem sao, mũi của ta nóng lên, liên tục không ngừng đáp lại nói, được, được ca ca, ngươi thật đẹp ca y na ho đẹp tưởng đẹp. Ta âm cười nói, thôi đi, lần này ta trở về phía trước, đi tiệm bán áo lót đi dạo một chút, xem ta không để cho ngươi mua một thân mang về hử, ta không tin. Ta vậy mới không tin ca ca ngươi có to gan như vậy, dám vào tiệm đồ lót đây ôn là tiệm đồ lót, mua trên nét không áp lực ca ca, ngươi quá vô sỉ. Tiểu tinh quát. Kiệt kiệt, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Tiểu tinh quấn quýt cực kỳ, coi như hết, ca ca ngươi bây giờ là hạng người gì, ta xem như là rõ ràng, thuận tiện giúp ta mua trên nét một cái tỷ nỉn khố đi lô mũi của ta nhất thời phun huyết, con mẹ nó, quá thất bại, đùa giỡn hay sao ngược lại bị công. Loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở trên người của ta, ta xưng sao sẽ không trưởng nhớ tình đầu, tuy là cục địa khu chúng ta lấy được ưu thế, nhưng là cái này một ba quái vật số lượng dù sao khó có thể đếm hết, hơn nữa, cái này một ba minh hổ nhóm cũng thông minh, không hề giống như đệ nhị ba minh hổ như vậy, bị chúng ta mấy cái này hạch tâm người chơi mảng lớn kiềm chế, càng nhiều hơn minh hổ lựa chọn không nhìn chúng ta, bay thẳng đến chủ thành phương hướng đột tiến. Kể từ đó, chủ thành áp lực trở nên rất lớn. Nửa giờ sau, đạn pháo khô kiệt, một viên cũng bị mất. Ngay sau đó, cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tổn khúc cây ở 10 phút sau đó cũng đánh hụt. Ta xem liếc mắt giao diện bên trên cái này một ba minh hổ số lượng, không khỏi liễu lưới. Ma giờ phúc, cứ như vậy cùng sát, bọn họ số lượng lại còn có 3.400 đa vạn. Số này giá trị, chỉ so với huyền kiếm thành thủ thành người chơi thiếu 10 triệu. Nhưng là đừng quên, có thể đơn gánh một đầu minh hổ người chơi không phải ép tha nhân số 1% a hết cách rồi. Lúc này đây ma tộc công thành đánh chính là sệ vở China hai tòa chủ thành, cho nên, cao tới 100 triệu người chơi bị phân cách thành hai bộ phận, cơ. Hồ là chia 5 năm, phân nửa đi huyền hoàng thành, phân nửa ở huyền kiếm thành. Lúc này, chúng ta không chung bộ đội đã hao tổn hơn phân nửa, tổn thất cực kỳ thảm trọng, cơ giới chim chiến đoàn vì bảo hộ phi lang đoàn. Hầu như toàn quân bị diệt, thiết dược hùng ưng cũng tổn thất nhiều hơn phân nửa, phi lang đoàn tổn thất nhỏ nhất, cũng đã cút 30% binh lực. Bất quá, bọn họ thành công ngăn chặn phi thiên minh hổ, 10 triệu phi thiên minh hổ, bây giờ chỉ còn lại có một mảng nhỏ đội ngũ hình vông, số lượng không nhiều lắm 2 triệu tả hữu, ở trên trời tùy tiện du đãng, hướng xuống đất của ngoanh loạn tạc. Vọc trên mặt đất phẫn nộ gầm thét, trong hốc mắt bao hàm nhiệt lệ, cắt lọt. Người hắn mụ làm ăn cái gì không biết, tài nhân các huynh đệ đều nhanh chết sạch không giết tất cả phi thiên minh hổ. Ngươi tự sát đi thôi, sợ rằng, vào lúc này ước gì chính mình sau lưng mọc ra hai cánh, bay lên trời đi thắt cổ như vậy biết bay lá hổ. Ta không có cách nào khác trách cứ phi lang đoàn trưởng cắt lọt, bởi vì nó đã tận lực. Hơn nữa, ta cho nó hạ tử mệnh lệnh, đó chính là tuyệt đối không thể để cho phi lang đoàn toàn quân bị diệt hết cách rồi. Đây là chúng ta mạnh nhất không chung nở tờ cờ lực lượng. Nếu như chết hết, liền sinh sôi nảy nở số đếm đều tờ mờ giờ không có, Sau này thành chiến còn đàn nhập cũng ở đây nhất khác, ma vẫn pháo huy lực phát huy đi ra, cái này to lớn thiên pháo đánh ra đạn pháo huy lực rất mạnh, một ngày chúng mục tiêu lập tức nổ tung, bao quát mục tiêu ở bên trong, chu vi 25 thước địch nhân đều bị tạc được thất điên bắt đảo, lượng máu chí ít rơi xuống 20 triệu, như vậy, lại phối hợp bờ rủ gờ trọng nô thủ công kích, trên bầu trời phi thiên minh hổ số lượng lại một lần nữa bắt đầu giảm mạnh. Lúc này, ta thấy chiến sự có biến, đã buôn tập đến rồi bên trong thành, bay nhanh đến rồi hoặc bên người, tức giận đẩy hắn một bả, ngươi đại gia, ngươi sói chu cái gì ngủm người tính là gì, cũng không phải không sống nổi ta đây nói gì cũng không phải cho thấy ta lanh huyết, trên thực tế, người chơi cút, cơ giới chim bị phá hủy, này cũng không phải sự tình, đẳng cấp vật này là tốt nhất luyện, mà nở tờ cờ bất đồng, chỉ có sống, mới có sở hữu lớn nhất giá trị. Nhưng là, trí tuệ nhân tạo cũng không tính quá cao hoặc nghe xong lời của ta sau đó, căn bản không hiểu, cơ hồ là khóc ròng ròng, hai đầu gối quỳ xuống, đại nhân, ải nhân các chiến hữu chết quá thảm, phi lang không hề thành tựu, ta làm thiên lang tổng chỉ huy, không hề có thể trốn tránh trách nhiệm cũng xin đại nhân xử phạt ta ta nổi giận, là ra muốn nói, cho lão tử đứng lên cho lão tử nghe cho kỹ, các ngươi giá trị lớn nhất hay sống xuống phía dưới, vẫn sống sót, cho nhiều lão tử xanh con bọn. Nhỏ sau khi lớn lên, đều tới phỉ nhi quân đoàn trưởng cùng ta nơi đây đưa tin, hiệu lực ngươi hắn mụ hiện tại phải làm không phải khóc nhẹ, là thật tốt để thăng thiên lang tinh tử tỷ lệ sống sót ta là nổi giận. Mọi người nghe xong đều cười rút, khiến cho họ vừa khóc vừa cười. Đại nhân, lời của ngài quá thâm ảo, ta không hiểu. Ta càng là giận tím mặt, một cước đem hắn đá bay, nhiều xanh con nhiều loại cây, hiểu không phỉ nhi từ 20m có hơn cầm lại toàn ngọn quăng ta một nhà khác. Em gái ngươi à, tiểu phi, dạy hư trong đoàn những hài tử này còn chưa tính, ngươi làm sao liền nở tờ cờ đều giáo phôi liễu, ngươi thằng ngãi này, tử tội miễn, tội sống khó thể tha, đánh xong thành chiến cho lão nương mau mau chạy trở về mạ lộc cả, phục vụ ra người sofa đến đây đi ta lệ rơi đầy mặt, vi thần tại chủ long ân chế dễ ước, chỉ là vì làm cho mọi người thoáng buông lòng một chút, trên thực tế, hiện tại đã binh lâm thành hạ. Tất cả mọi người tờ mờ giờ khẩn trương chết rồi. Ta sau đó đứng ở tại trên tường thành, bằng nhanh nhất tốc độ xông lên, bắt đầu điên cuồng chém tạc nổi lên những cái này minh hổ lượn quanh câu bao tay ở trên tường thành móc sắt. Nói, những thứ này minh hổ thật tờ mờ giờ không đủ đánh, cái này móc sắt làm không gì sánh được thô to bé nhọn, câu đến tường thành cố nhiên là tốt, câu không đến tường thành, lại còn có thể câu đến người chơi. Không ít chắn ma đạo sĩ cùng cùng tiễn thủ trước người chiến cuồng đều bị câu chung, kết quả bị ngạnh sinh sinh đích rơi xuống tường thành, trực tiếp té chết lịch hiểm ác ôn bên người một cái chiến cuồng bị ôm lấy, mặc dù hắn dùng sức kéo lôi, nhưng là cái này chiến cuồng vẫn là không nhịn. Được, rớt xuống, chẳng những rơi hóc vỡ toang, còn bị những cái này tản nhẫn thành tình minh hổ hơi đi tới, sẽ thành mảnh nhỏ lịch hiểm ác ôn mặt tức giận đều vặn mẹo, quát khàn cả giọng. Minh hổ lật nhà các ngươi hộ khẩu bản đang khi nói chuyện, lịch hiểm ác ôn không cách nào bình tĩnh, lập tức tiến nhập biến thân trạng thái, thả người nhảy xuống hắn như thế giật mình, làm cho ta cũng không khỏi không nhảy xuống, đều tờ mờ giờ là một cái chiến hào huynh đệ, ta không thể không cứu hắn lịch hiểm ác ôn. Vừa đưa ra, vậy thật là mãnh hổ hạ sơn, một cái nổi giận chi tập kích trực tiếp đông mặc đối phương 30m bên trong bức tường người, đánh những thứ này u ám liệt hổ thất linh bắt lạc. Mà ta lúc này thì rất nhanh chạy tới bên người của hắn, quát một tiếng lệnh, cờ mờ nờ, cho lão tử dừng lại lịch hiểm ác ôn mặc dù hiểu rõ vấn đề, nhưng lại như cũ nghe lời của ta, cước bộ trong nháy mắt dừng lại ta một tay lấy băng vũ vô ưu đè ở trên người của hắn, quát, cho lão tử cút đi vào băng băng nếu như treo. Lão tử cắt ngươi hiểu vắng vẻ nhắm rượu lịch hiểm ác ôn trên đỉnh đầu toát ra ba cái đường, dọc, ca, ngươi quá huy vũ, ta kinh sợ. Rút lui khiếp sợ ta âm uy, lịch hiểm ác ôn mang theo băng vũ vô ưu rất nhanh vào thành, kết quả bất lưu thần bỏ vào mấy trăm con minh hổ, bị bờ rủ gờ trọng nỗ thủ cùng ma đạo sĩ một trận hào đánh, hợp điên cuồng tỉnh quá độ, mang theo thiên lang huyết kỵ sĩ điên cuồng tiến lên, chặt liên tiếp cắn xé, đem những này minh hổ tất cả đều xé nát, hợp gắng gượng đem một đầu ưu ám liệt hổ si hung cửa xé mở, đem viên kia như cũ không có bị minh vực khí tức nhuộm dần thành hắc sắc hồng sắc hổ tâm móc ra. Điên cuồng cắn một hớp lớn, trong lúc nhất thời cái này trái tim tiên huyết cuồn phún. Sau đó, hắn hung hăng đem cái này trái tim ngã trên mặt đất, dùng chân nghiền nát, đem trong miệng trái tim mảnh nhỏ ói ra đầy đất. Phi, thật hắn mụ khó ăn vừa dứt lời, phía sau hắn đã truyền đến một hồi lạnh thấu xương hàn phong, kèm theo một cái hung ác thanh âm, đưa ta huynh đệ mệnh tới nhưng mà, đang ở phía sau cái kia u ám liệt hổ chiến kích sắp rơi vào trên người của hắn thời điểm, người này thân thể đột nhiên bị sau lưng lợi nhận đánh thành hai nửa, bay ngang đi ra ngoài 2995-8933 cái. Này vượt mức thương tổn hiển nhiên không phải bình thường nờ tờ cờ tạo thành ánh mắt của ta rất nhanh chuyển tới chuyện xảy ra hiện trường. Kết quả phát hiện, một người dáng dấp tuyệt mỹ mà tờ đo nữ nhân đang hướng về phía ta mắng nhiếc đã đi tới, dựa theo bả vai của ta hung hăng một quyền chú ý đi qua, hồn nhạt tiểu phi, lão nương chính là muốn tham chiến, ngươi làm khó dễ được ta nữ nhân này, chính là gì tật ta giận không kèm được. Ánh mắt hung hăng đánh vào hộp trên người, này sao lại thế này, ai? Cho ngươi đem các nàng này thả ra gì tật một tay lấy ta từ trên ngựa lôi xuống, một tay kẹp lấy cổ của ta, đừng thành thật trách người khác lúc này, một đôi tay khác đã tại tạp bên trên hung hăng vô 3-5 lần. Tiểu phi, ngươi không nên đem hết thể yêu ngươi nữ nhân đều thương tổn một lần sao?